đó chỉ là một loại dục vọng chiếm hữu biến thái của cô mà thôi. Bởi vì trái tim cô luôn nói với cô rằng đó là chỗ dựa duy nhất. Cha mẹ cô không đáng tin. Cô chỉ có thể dựa vào anh trai mình. Từ bé cô đã bắt đầu dùng tâm lý ám thị với mình. Kiểu ám thị dài kỳ như vậy sẽ khiến cô tin tưởng cảm giác đối với anh cô chính là tình yêu. Nhưng là do cô ích kỷ, tự ti, không có cảm giác an toàn. Cô sợ rằng không còn chỗ dựa duy nhất này cô sẽ khó lòng tồn tại được trên đời này. Cô vừa chưa nói xong thì Hạ Lan Tú Sắc đã kêu thét lên. Tôi không có. Cô chẳng hiểu gì hết. Cô dựa vào gì mà đụng vào tình cảm của tôi. Nếu như không phải vì cô, tôi và anh tôi vẫn sẽ sống như trước đây. Tại sao cô lại xuất hiện? Cô nên chết đi. Chỉ cần cô chết rồi, tôi và anh tôi có thể về lại cuộc sống như trước đây. Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên bật người dậy. Nhào quá bóp chặt lấy cổ Lý Nam Kha. Tay cô ta dùng sức rất mạnh. Muốn bóp chết Lý Nam Kha. Cô ta cắn chặt răng cả hai tay dùng hết sức mạnh của cả cơ thể trong miệng cứ nói. Tôi bóp chết cô. Bóp chết cô. Bóp chết cô. Ngay khi cô ta nhào qua, Yến Thanh Ti đã dùng sức kéo ra, nhưng cô lại không kéo được. Hạ Lan Phương Niên giận dữ quát lên. Cô buông tay ra. Hạ Lan Tú Sắc không chịu buông tay. Hạ Lan Phương Niên đánh mạnh vào đầu cô ta, làm cô ta ngất đi. Đôi tay bóp chặt lấy cổ Lý Nam Kha dần dần thả lỏng, cô bắt đầu ho lên, hít thở lấy từng ngụm không khí. Hạ Lan Phương Niên ôm lấy co giúp cô thông khí. Có sao không Nam Kha? Lý Nam Kha lắc đầu. Không sao. Cô liếc nhìn về phía Hạ Lan Tú Sắc đã hôn mê. Cô ta phải xử lý như thế nào? Hạ Lan Phương Niên chán ghét liếc nhìn Hạ Lan Tú Sắc và nói. Cô ta điên rồi. Hạ Lan Phương Niên đã biết nên xử lý Hạ Lan Tú Sắc như thế nào rồi. Trước đây anh có thể kêu cô ra rời đi. Cảnh cáo cô ta không được đến nữa. Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong những lời nói lúc nãy, anh sẽ không thả cô ta đi nhẹ nhàng thế đâu. Nếu không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Yến Thanh Ti vứt Hạ Lan Tú Sắc cho Hạ Lan Phương Niên, xử lý như thế nào đó là chuyện của anh ta. Quý Miên Miên và Yến Thanh Ti đi đến nhà họ Nhạc. Cô muốn ôm Lý Hạnh Nhân. Dĩ nhiên Mộ Dung Miên cũng phải đi theo rồi. Trên đường về, Quý Miên Miên cảm thán. Em thật sự không ngờ tới người Hạ Lan Tú Sắc thích lại là anh trai cô ta. Nghe đến đã khiến em tê hết da đầu. Thật khiến người ta cảm thấy không thể nào tin được. Yến Thanh Ti cười. Chuyện này không có gì lạ. Trên đời hạng người gì mà không có. Sau khi tiễn nhóm Yến Thanh Ti đi, lại kêu cảnh sát dẫn tên khốn kia đi. Cho dù thế nào thì tội danh cưỡng hiếp của Han cũng không thể rửa sạch được. Hạ Lan Phương Niên nắm chặt tay của Lý Nam Kha. Đi thăm qua với cha mẹ trước đi nhé. Chuyện này lát nữa sẽ nói với em sau. Vâng, trong buổi hôn lễ hôm nay, Hạ La Tú Sắc đã gây ra chuyện, khiến cha mẹ Lý Nam Kha cảm thấy không được vui. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hạ Lan Tú Sắc, anh vội vàng qua trò chuyện với cha vợ. Mặt Lý thị trưởng đen như đít nồi, đợi hai người đến mới lạnh lùng nói. Chuyện gì đây? Lúc đầu cậu đã hứa gì với tôi? Một buổi hôn lễ đang yên đang lành lại bị phá thành nôi nỗi này. Mẹ Lý Nam Kha vội nói. Đừng nóng giận, chuyện cũng không đến mức tồi tệ như thế. Chương 1984. Con sẽ không mềm lòng với cô ta. Hạ Lan Phương Niên vội vàng nói. Cha mẹ, hôm nay đúng là do con. Không thể cho Nam Kha một buổi hôn lễ trọn ve. Xin hai người có thể tha lỗi cho con. Nhưng con đảm bảo với cha mẹ, những chuyện như vậy về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lý Nam Kha muốn nói nhưng Hạ Lan Phương Niên nắm lấy thay cô, không cho cô lên tiếng. Cha vợ đang tức giận, nếu cô ấy lại đi giúp anh thì ông sẽ càng giận thêm. Bởi vì không một cha mẹ nào hy vọng con mình cự cãi với mình vì một người lạ. Tuy đã kết hôn rồi nhưng dù sao cũng là con rể. Luôn nằm trong thời kỳ theo dõi. Tuy tôi đã đồng ý cho hai cô cậu kết hôn, những chuyện trong nhà cậu, tôi không muốn nói tới lần thứ hai. Hạ Lan Phương Niên gật đầu. Vâng, con có trách nhiệm trong chuyện này. Con đã cắt đứt sạch sẽ với Hạ Lan Tú Sắc. Con biết rất rõ Lý Nam Kha là vợ con, là người sẽ sống chung với con. Mặc kệ bất kỳ lúc nào con cũng sẽ đứng về phía cô ấy. Không cần biết vào bất kỳ lúc nào. Khi nói chuyện với cha vợ thì người sai luôn là mình. Hạ Lan Phương Niên biết rất rõ điều này. Anh thừa nhận rất nhanh. Nói lại rất thành thật. Hoàn toàn không có ý muốn chối bỏ trách nhiệm. Điều này đã khiến cho ngọn lửa tức giận trong lòng Lý thị trưởng dịu đi không ít. Mẹ Lý Nam Kha cũng tranh thủ nói. Ông xem khi à ta đến. Niên Phương cũng chẳng hề nể mặt cô ta chút nào. Hai đứa nó đã bận rộn suốt một ngày. Chắc chắn đã mệt rồi. Ông đừng có nói nhiều nữa. Lý Nam Kha cũng vội nói. Bà, chuyện này Phương Niên cũng không muốn nó xảy ra. Với lại có thể xử lý cô ta một lần một. Đó cũng là một chuyện tốt. Cô ta đâu? Đừng tưởng rằng tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hai chúng con đang tính đi giải quyết chuyện này. Hai người cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Trong lòng Hạ Lan Phương Niên rất rõ ràng trong việc phải làm như thế nào. Lần này anh đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của Hạ Lan Tú Sắc. Lý thị trường phất tay. Vậy hai đứa đi đi, loại người như cô ta, ngày nào không xử lý thì sẽ phiền phức đến ngày đó. Vâng, ba nói rất đúng, con đã biết phải làm như thế nào, sẽ không để lại bất kỳ mối hậu hoạn nào. Biết là tốt, cần gì cứ nói tới ta một tiếng. Cảm ơn ba, nếu có con nhất định sẽ đi nhờ vả người. Vì để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, hôm đó Hạ Lan Phương Niên đã liên lạc với một bệnh viện tâm thần. Anh muốn một mình đưa Hạ Lan Tú Sắc đi, nhưng Lý Nam Kha không yên ta, nên cô cũng đi theo. Họ trói tay chân của Hạ Lan Tú Sắc lại, dùng băng keo dán chặt miệng cô ta, để phòng việc cô ta chạy thoát và kêu ta. Trên đường đi, trời đã chuyển tối, đi được nửa đường Hạ Lan Tú Sắc đã tỉnh lại. Cô ta vừa mở mắt, ngơ ngác một hồi sau đó bắt đầu giãy giụa. Những hai tay đã bị dây thừng trói chặt. Miệng thì bị dán bởi băng keo. Căn bản không thể nói được gì. Cũng không thể cử động được. Lý Nam Kha nghe thấy động tĩnh từ phía sau, xoay đầu. Tỉnh rồi à, ô, muốn nói chuyện ô. Được, tôi sẽ lộ ra cho cô. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với chúng tôi rồi. Xẹt. Lý Nam Kha giơ tay ra xé đi miếng băng keo trên miệng Hạ Lan Tú Sắc. Năng dính của loại băng keo này rất tốt. Lúc xé đã kéo theo một mảnh da nhỏ trên miệng cô ta. Máu chảy ra rất nhanh, ngưng đồng thành giọng trên môi cô ta. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Muốn giết tôi sao? Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Cả người run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn hai người trở nên trống rỗng. Lý Nam Kha khinh bỉ nói. Đúng rồi, đem cô đi hủy thi diệt thích. Chương 1985. Bệnh rồi, não có bệnh. Lý Nam Kha chỉ muốn hù dọa cô ta. Nhưng không ngờ hình như Hạ Lan Tú Sắc lại tin là thật. Sợ đến mức hàm răng rung lên cầm cập. Trước đây khi bị tên khốn kia làm nhục, cô đã nghĩ đến chuyện tự sát, cô cảm thấy sống là một chuyện quá đau khổ. Nhưng bây giờ cô đã trải nghiệm được khi gần đến với cái chết, cô lại cảm thấy sợ hãi, cô không muốn chết chút nào. Lý Nam Kha châm chọc. Dĩ nhiên là không, cô nghĩ rằng chúng tôi giống như cô sao? Phương Niên là một luật sư. anh ấy sao có thể biết luật phạm luật được. Chúng tôi chỉ muốn đưa cô đến một nơi tốt đẹp mà thôi. Nơi nào? Hạ Lan Tú Sắc tuyệt đối không tin họ sẽ đưa cô tới chỗ nào tốt lành. Hạ Lan Phương Niên đang lái xe cuối cùng cũng nói ra ba chữ. Cô bị bệnh. Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh, sức khỏe tôi rất tốt. Hạ Lan Phương Niên nói. Não cô có bệnh. Lúc này Hạ Lan Tú Sắc đã hiểu được chuyện này là thế nào. Các người muốn đưa tôi đi tới bệnh viện tâm thần. Âm thanh cô ta trở nên sắc bén, làm đau màng nhĩ người kế bên, dường như muốn đâm xuyên qua nóc xe. Lý Nam Kha xoa lỗ tai, Hạ Lan Phương Niên nói. Chỉ đưa cô đi trị bệnh mà thôi. Họ phải đưa cô đi trị bệnh, họ phải khiến cô ta. Từ nay về sau, không thể bước ra khỏi nơi đó. Dù sao Hạ Lan Tú Sắc cũng là em gái của Hạ Lan Phương Niên, nên anh không thể nào giết cô ta được. Nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta được. Nên Hạ Lan Phương Niên mới chọn một bệnh viện tâm thần trông coi nghiêm ngặt. Đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện chạy thoát ra ngoài. Lan Tú Sắc gáo thét. Tôi không có bệnh, tôi không cần trị bệnh, hai người các người quá độc ác, dám đối xử với tôi như thế. Tôi rất tỉnh táo, tôi không hề có bệnh. Là cô, nhất định là do cô bày trò đúng không, là cô kêu anh tôi làm như thế, đồ tiện nhân, tiện nhân. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hạ Lan Phương Niên chỉ thấy cô ta điên khùng kêu gào như thế, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lùng thất vọng. Anh cảm thấy Hạ Lan Tú Sắc đã bị bệnh thật rồi. Cho dù không có bệnh, thì chuyến đi này cũng sẽ lòi ra bệnh. Hơn nữa bệnh của cô ta rất nghiêm trọng. Lý Nam Kha trợn mắt. Muốn mắng thì cứ mắng đi, dù sao cô cũng không hay đổi được kết quả đâu. Hạ Lan Phương Niên nhăn mày. Cô không cần mắng Nam Kha, là do tôi đề nghị đưa cô đi. Cô có bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Nếu như không tăng cường kiểm soát, mà cứ để mặt cô ta thế này, sớm muộn cô ta cũng sẽ hãm hại hết tất cả bọn họ. Cơ mặt của Hạ Lan Tú Sắc bắt đầu co giật. Cô ta nói, anh lại có thể đối xử với tôi như thế sao? Sao không giết tôi đi? Tôi chết rồi tất cả các người đều được yên bình. Lý Nam Kha cười ha ha. Thứ nhất, chúng tôi không phải là quan tòa, không có quyền phán cô tội chết. Thứ hai, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Không thể giết cô được. Nếu cô muốn chết thì có thể tự sát. Hạ Lan Tú Sắc cắn răng nói. Tôi có chết cũng sẽ không để các người được toại nguyện đâu. Đột nhiên hai chân bị trói của cô ta không biết lấy sức ở đâu ra mà đột nhiên đạp mạnh vào cửa xe. Chỉ nghe thấy Hạ Lan Tú Sắc la lên. Hạ Lan Phương Niên. Các người nhớ cho kỹ. Là các người hại chết tôi. Cho dù có thành ma tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu. Lý Nam Kha kêu lên một tiếng, chỉ thấy Hạ Lan Tú Sắc di chuyển về phía cửa xe, sau đó nhảy xuống. Hạ Lan Phương Niên lập tức đạp thắng xe. Xe dừng lại ngay giữa đường. Hai người vội vàng xuống xe. Chạy về sau một đoạn mới nhìn thấy được Hạ Lan Tú Sắc đang nằm trên giữa đoạn đường. Dưới người cô ta là một vũng máu to. Chương 1986. Quý Miên Miên mang thai đôi. Hôm đó Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên ở lại nhà họ Nhạc. Qua ngày thứ hai họ mới biết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc. Sau khi Hạ Lan Tú Sắc nhảy khỏi xe, cô ta không chết nhưng bị gãy hai chân, vài cây xương sườn và hai đốt cột sống, nội tạng xuất huyết. Sau khi được cấp cứu suốt đêm, sáng nay cô ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhưng cả đời này sẽ không thể nào đứng lên được, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Sau khi tình hình của cô ta chuyển biến tốt hơn một chút, Hạ Lan Tú Sắc đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Bên đó sẽ có y tá chuyên nghiệp chăm sóc cô ta. Đó là tin tức cuối cùng có liên quan đến Hạ Lan Tú Sắc. Từ nay về sau,

Một lát sau, hạnh nhân đi tới đằng sau chiếc xích đu. Còn không tới đây. Cảm ơn anh. Tiểu cửu reo vang một tiếng chạy tới. Hạnh nhân ngoắc ngoắc gọi lái xe bế tiểu cửu ngồi lên xích đu, sau đó xua xua tay. Chú đi đi. Lái xe gãi gãi mũi, chẳng lẽ hắn không cần chờ, chờ hai đứa này chơi xong lại bế cô nhóc kia xuống à? Hạnh nhân đứng ở đằng sau đẩy đẩy, nó còn bé nên sức cũng chưa nhiều, không thể đẩy xích đu lên cao được. Chơi trên xích đu một hồi, tiểu cửu muốn xuống. Nũng nịu gọi. Anh, em muốn xuống. Hạnh nhân đi tới trước mặt con bé. Nhảy xuống, anh đỡ em. Tiểu cửu cắn cắn môi. Anh cao quá, em sợ. Hạnh nhân vươn tay. Anh có thể tiếp được em, nếu em không xuống được thì cứ đợi ở đây đi. Tiểu cửu tội nghiệp nhìn nó. Vậy anh nhất định phải đón được em nha. Nhanh chút đi, đừng chần chừ. Tiểu cửu bĩu bĩu môi, sau đó từ trên xích đu nhảy xuống. Kỳ thực, xích đu không cao lắm, nhưng với chiều cao của tiểu cửu thì vẫn có thể coi là rất cao. Khi tiểu cửu vừa nhảy xuống, hạnh nhân vươn tay ra đón. Nhưng có vẻ nó đã đánh giá mình cao năng lực của bản thân. Nó vẫn còn là một thằng nhãi con. Sao có thể ôm nổi một con nhóc khác chứ? Vì thế, tiểu cửu vừa đụng tới người hạnh nhân thì cả hai liền ngã ra. Tiểu cửu bị ngã đau quá khóc òa lên. Hạnh nhân ảo não. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Chắc là nó đang thẹn. Nói muốn ôm người ta. Kết quả lại không ôm được. Hạnh nhân chỉ tay ra. Đưa tay cho anh kéo em dậy, đừng khóc nữa. Tiểu cửu ngồi dưới đất, khóc. Em không thèm, tại anh đấy. Hạnh nhân vinh mặt, vẻ mặt cao ngạo rất đáng ăn đòn, nói. Hừ, mẹ anh đã nói rồi, em nhất định sẽ trở thành vợ của anh, dù thế nào em cũng không được từ chối. Yến Thanh Ti cô và Quý Miên Miên cùng ra ngoài tìm hai đứa con, kết quả liền nghe được câu này của hạnh nhân. Trong lúc nhất thời, bà mẹ Yến Thanh Ti quả thực không dám nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Quý Miên Mơ. Y. E. Nơ. Cả. H. U. Khổ Yến Thanh Ti ho khan hai tiếng. Cô nên giải thích chuyện này thế nào đây? Chuyện là chị thích tiểu cửu nên mới nói với hạnh nhân là sau này có muốn cưới tiểu cửu làm vợ không? Không ngờ nó lại thật sự nói xong. Yến Thanh Ti cảm thấy có chút không đúng. Hình như cô chưa từng nói sau này tiểu cửu nhất định sẽ làm vợ của hạnh nhân. Cô chỉ hỏi nó là có muốn cưới tiểu cửu hay không thôi mà. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn cái mặt vinh váo của thằng con. Không phải hạnh nhân đã coi trọng con gái nhà người ta luôn rồi đấy chứ. Quý Miên Miên đối với mấy lời của trẻ con cũng chẳng để ý lắm. Lời của trẻ con thường không cố kỵ mà. Hơn nữa cô cũng cảm thấy. Sau này bọn nó lớn rồi. Nếu thật sự coi trọng nhau thì đây cũng là chuyện tốt mà. Ở Nhạc Gia hai ngày. Đưa tiểu cửu đi xem Yến Thanh Ti nhận giải trong lễ trao giải xong. Ngay ngày hôm sau Mộ Dung Miên liền khẩn cấp chạy tới đón người. Lúc Mộ Dung Miên ôm tiểu cửu đi, hạnh nhân banh khuôn mặt nhỏ nhắn ra mà nhìn, một câu chào tạm biệt cũng không nói. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1992. Hy vọng tất cả mọi người có thể hạnh phúc. Nó nhìn tiểu cửu lên xe rời đi. Rất nhanh mất hút, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ rồi quay đầu đi vào trong nhà. Yến Thanh Ti sớm nhìn ra nó có vấn đề, véo véo cái mặt nhỏ nhắn của nó, nói. Thằng nhóc thối này, con không biểu hiện cho tốt thì sau này ba mẹ vợ sẽ không thích con đâu. Bọn họ mà không thích con thì con cũng đừng hòng mà lấy được vợ. Tiểu cửu còn nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế. Không biết có bao nhiêu thằng bé thích nó đâu nhé. Hạnh nhân.